Konoha nơi bắt đầu. Chương 49, Đại học thiết kế thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giới thiệu chung, như đại học ngành y, sự thành công. Như trên, một số bật bí, trường này khá là kỷ luật. Gái trai bình đẳng mỗi có cái tội mồm to thôi. Đồng phục, như đại học ngành y, luật. Chỉ một câu thôi, có tiền là có quyền. Hiệu trưởng, một ông già lịch sự, và ham tiền cô ham sắc. Một số diễn viên khác, lớp trưởng, LT, lớp phó, LP, STSS, Linh, nam, con trai của bà Liễu, SPSS, Su, nữ, vui vẻ hoạt bát, hiệu trưởng, Hiếu, nam, chồng của bà Liễu, bố của Linh và một người nữa. Hai người vào trường xung quanh im lặng. Họ đi vào lớp của mình. Từ dưới cầu thang hai người đã nghe thấy tiếng cười đùa om sòm từ trong lớp ở đầu cầu thang tầng 2 phát ra. Ino và Sai bước vào. Ino, hình như học sinh ở đây đi học như đi hội nhỉ. Sai, cái này thì đúng nè. Hai người định đi về phía bàn cuối thì bị một nữ sinh với mái tóc xanh đỏ tím vàng. Lớp trưởng, chặn lại, LT, ê lộp tiền bảo kê đê. Sai cười và nói. Sai, nói sai chính tả rồi kìa. Nộp, chứ cô phải, lộp, LT, xí, đem tiền đây, Ino, hồng bé ơi. LT bực mình hét lên. LT, mày nói lại coi, nôn tiền ra đây cho tao. Sai, nín, Ino, cái miệng gì mà bự như cái cửa ngục vậy. Sai, trời đất ơi cái này con quỷ chứ con người cái gì. Ino, tưởng bọn này hiền mà ra bài hải vô mặt người ta à, sai. Cái dòng mà sống ồn ào như vậy giết chết đi chứ sống làm gì. Ino, giọng thì chua chết ra. Sai, đến ông nội tao cũng thấy chua. Ino, cần tao vả vô mặt mày giờ. Sai, rồi tiêm COVID chưa mà há mồn ra. Ino, đeo cái khẩu trang dùm con. Sai, tóc tai thì như con rồ. Ino, về nhuộm lại nghe chưa? Sai, cô có tí thục nữ gì cả. Ino, nói cho mày biết nha, bọn này cô dễ động đâu nha, liệu hồn nha, láo nữa là tao vả cho lệch hàm nha. Sai, Ino, đem tiền đây. LT, D, dạ. Đây à, Ino, liệu hồn, láo tét với bà à. Sau khi bị hai người lạt cho một lúc khiến LT đơ ra mà nhìn hai người đi. Linh từ bàn trên đi xuống. Linh, chào hai cậu có rảnh để. Chưa nói xong thì Ino nói. Ino, cô rảnh, đi dùm cho, đang cực xúc, nhá. Sai, thôi mà bà. Ino, nói lệ đê, người ta trăm công ngàn việc cô rảnh mà tán chuyện đâu. Ok, Linh, mình là Linh STSS còn các cậu. Sai, mình là Sai và đây là Ino. Ino, rồi muốn nói gì? Linh, cô có gì? Ino bực mình hét lên. Ino, mày đang đùa tao à? Sai. Thôi mà, Linh thấy vậy liền đem cục tiền ra và bảo. Linh, nè, Ino, có ý gì? Linh, bớt giận đi ha. Ino hất cục tiền xuống đất và nói. Ino, nhà tao cô thiếu ok. Su đi đến. Su, hế lô mấy bộ. Ino, cái cục rau câu này đâu ra đây? Su, mình là SPSS còn hai cậu là Ino và Sai đúng cô. Ino, rồi sao? Su, hân hạnh đờ si làm quen. Ino, nếu tôi nói cô thì sao? Su, Sai, thôi mấy cậu về chỗ đê. Chỗ bọn tôi cô để tán ngẫu đâu. Su, về thì về, con gái như bồ chắc ế người yêu mất. Ino, gì, mày nói lại coi. Su, thì tôi bảo bồ. Ino kéo Sai về phía mình. Ino, giới thiệu với cậu đây là người yêu mình. Su, đầy á, nãy giờ tưởng đàn bà cô á. Sai cười và nói. Sai, tôi lại vả cho cậu lệch hàm giờ. Người ta đàn ông đi kêu đàn bà. Vô duyên. Su, thì ai biết đâu. Ino, thôi đi đi. Nói chuyện với mấy người chắc tôi teo não mất. Su, đi thì đi làm gì căng. Đúng lúc đó giáo viên vào. GV, mời các em ra sân sau. Ino, ra làm chi cô biết. Sau khi ra sân sau, GV, các em giặt tấm vải này cho tôi. Lớp trưởng hướng dẫn đi. Ino giơ tay và nói. Ino, sao cô dạy ạ? Cô định đi đâu sao? GV, tôi cô thích dạy. Ok, sai. Cô giáo nhìn chảnh ghê. LT, bây giờ mọi người kiếm nguyên liệu thiên nhiên nào mà bền màu vải đê? Ino, tao thấy cô bền màu mà tao thấy mày đang làm màu á, sai. Thôi mà Ino, cô biết hôm nay là ngày gì cô biết Tuyền gặp phải đứa khùng cô à, sai. Thôi bà ơi, Ino, ủa rồi giặt bằng nước nó có sạch cô? Sai, thì nó bảo giặt bằng nguyên liệu thiên nhiên mà. Su chạy đến, Su, hay dùng chất hóa chất của mình đi. Ino, hóa chất, Su đưa cho Ino một cái lọ. Su, chỉ với ba không? Cô màu, cô mùi, cô vị, sai, có khi nào nó cô sạch luôn cô? Su, bồ bớt điên đi. Ino đổ ra và hét lên. Ino, sao mà nói là cây âu màu? Sai, ủ mùi thơm quá à? Ino uống và nói. Ino, nó mặn gần chết mà bảo cây âu vị. Su, mình hổng biết. Ino, thôi dùng tạm. Sai, dù mạnh vô. Ino, Su, vô mặt mình luôn đi lè. Ino, ê thêm đê tôi thấy nó chưa đủ. Sai, cho luôn cả hũ. Su, ê, đừng. Sai, cho thêm hũ nữa đi. Su, nè. Sai, cho này nó mới phê. Ino nhấc tấm vải lên rồi hạ xuống. Ino, ối rồi ôi. Sai, nó thành khăn tang luôn. Su, mình định bảo mấy bồ cho ít thôi nhưng cô ngờ mấy bồ cho những hai hũ. Ino vứt tấm vải đi và lấy tấm vải trên xào xuống. Ino, ai biết gì đâu. Sai, đáo để ghê. Ê Su cho hũ dùng thêm đê. Su, ba hũ luôn cho máu. Ino, ông điên à, làm vậy thì nó thành trong suốt luôn à, sai. Ai biết gì đâu, si yêu. Chấm, 16, 38, thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022, cách chương.